Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 891, chương 879, chơi diều nghệ thuật. 4/7. Cảm ơn Zenon. Nếu như có thể lại gần một chút lời nói, ví dụ đi vào chừng 50 mét khoảng cách, bọn họ có thể thử dùng ném lựu đạn đến phương thức đến tiến hành công kích. Bất quá, tại không trung, thân thể không có cách nào bảo trì cân bằng, không rất dễ dàng phát lực. Về phần nhắm chuẩn, vậy thì càng thêm khó khăn. 50 mét khoảng cách, muốn ném lựu đạn, vừa vặn ném vào đối phương nhiệt khí cầu phía dưới treo trong rổ. Đồng thời, coi như có thể đem lựu đạn ném vào đối phương treo trong rổ. Còn muốn bảo đảm, lựu đạn của ngươi vừa lúc có thể tại cái kia thời gian đốt nổ tung. Sớm nói thì cũng thôi đi, nếu như trì hoãn thời gian vượt qua 2 giây lời nói, đối phương hoàn toàn có cơ hội đem lựu đạn nhặt lên, sau đó lại ném ra bên ngoài. Tóm lại, dùng ném lựu đạn đến phương thức tiến hành công kích, nhìn qua không thế nào đáng tin cậy. Kỳ thật, liền xem như dùng cung tiễn công kích, độ khó đều không là bình thường lớn, vẫn là vừa rồi vấn đề, chính là tính ổn định kém, rất khó tiến hành nhắm chuẩn. Tốt nhất công kích biện pháp vẫn là nhìn tên nỏ. Hiện tại, Tào Ngụy cung nỏ tầm bắn cũng có tăng lên rất nhiều. Bình thường dùng cung nỏ có hạn tầm bắn tại 50 bước bên trong, 5 trong 10 bước, lực xuyên thấu kỳ cường. Một khi vượt qua 50 bước, lực xuyên thấu liền giảm mạnh. Mà bây giờ, Tào Ngụy phương diện, ngạnh sinh sinh cung nỏ tầm bắn tăng lên tới 7-80 mét khoảng cách. Mà bây giờ hai bên nhiệt khí cầu đến khoảng cách đại khái tầm chừng 100 thước khoảng cách. Tại khoảng cách này trên, bọn họ tên nỏ tầm bắn đủ không đến đối phương nhiệt khí cầu. Muốn công kích đối phương, bọn họ nhất định phải còn muốn tới gần một khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Tào Ngụy binh sĩ lại là giật mình phát hiện, đối diện đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội đã đình chỉ tiến lên. Bọn họ tựa hồ là đang nhắm chuẩn. Hả? Chẳng lẽ vũ khí của bọn hắn tầm bắn đã đạt tới hơn 100 mét khoảng cách sao? Nghĩ tới đây, Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội điều khiển binh trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm xấu. Ta cái đại rãnh, tình huống không ổn a. Nếu như đại hoa vũ khí tầm bắn thật đạt tới 100 mét lời nói, như vậy tại khoảng cách này trên, người ta vừa vặn có thể đánh tới chính mình, nhưng là mình bên này căn bản là đủ không đến người ta a. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Không được, tuyệt đối không thể tại khoảng cách này trên cùng bọn hắn hao tổn. Bằng không mà nói, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nghĩ đến đây, đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội đội trưởng cấp tốc ra lệnh, toàn bộ nhiệt khí cầu gia tốc hướng về phía trước tới gần. Bất quá, nhưng vào lúc này, đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội đợt công kích thứ nhất đã bắt đầu. Biu, biu, biu, liên tiếp bao lâu tiếng súng tiếng vang liên tiếp vang lên. Phốp, phốp, phốp, những viên đạn này cơ hồ không có thất bại, nhào nhào mệnh trung Tào Ngụy nhiệt khí cầu. Mặc dù tại không trung rất khó bảo trì cân bằng, tính ổn định kém, nhưng là trải qua khoảng thời gian này nghiêm ngặt huấn luyện, nhiệt khí cầu chiến đội chiến sĩ từng cái kỹ thuật súng đều có tiến bộ nhảy vọt. Càng quan trọng hơn là nhiệt khí cầu vừa vặn tích khổng lồ, chỉ cần 3 điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn lời nói, quả thực muốn bắn không trúng bia đều thực khó khăn. Đương nhiên, vẫn có một ít đạn mặc dù bắn tới nhiệt khí cầu được banh thể trên, nhưng là bởi vì góc độ nguyên nhân trượt ra ngoài, cũng không có đối Tào Ngụy nhiệt khí cầu hình thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là đại đa số đạn đều bắn thủng Tào Ngụy nhiệt khí cầu được banh thể. Tào Ngụy nhiệt khí cầu bắt đầu hướng ra phía ngoài thoát hơi. Cũng may, đạn vết đạn cũng không lớn. Hiện đang thoát khí tốc độ vẫn là vô cùng chậm chạp. Tào Ngụy nhiệt khí cầu cân bằng tính bắt đầu chịu ảnh hưởng. Cầu thân bắt đầu chậm rãi nghiêng. Chẳng qua trước mắt vấn đề cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể cho Đại Hoa tiếp tục cơ hội tiến công. Nếu như lại tiếp tục tiến công xuống dưới, bọn họ nhiệt khí cầu sớm muộn dược hoàn. Hiện tại, nhất định phải cùng bọn hắn tiến hành đối công. Tào Ngụy nhiệt khí cầu lại một lần nữa gia tốc, cấp tốc rút ngắn cùng Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội ở giữa khoảng cách. Bọn họ công kích khoảng cách, lập tức liền muốn tốt. Tào Ngụy binh sĩ đã cầm lấy cung nỏ bắt đầu nhắm chuẩn. Chỉ cần vừa tiến vào đến tầm bắn phạm vi bên trong, bọn họ lập tức liền sẽ tiến hành công kích. Ai có thể cười đến cuối cùng, vậy liền phó thác cho trời đi. Nhưng là, tiếp theo, Tào Ngụy binh sĩ mục trừng chó ngốc phát hiện, Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội, lúc này thế mà cực nhanh hướng về sau rút lui. Đại Hoa nhiệt khí cầu tốc độ, so Tào Ngụy tốc độ phải nhanh a. Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội như thế vừa lui, nguyên bản lập tức liền muốn đi vào đến phạm vi công kích. Bây giờ lại là bất đắc dĩ phát hiện, khoảng cách này, càng ngày càng xa, biêu, biêu, biêu, lúc này, Tào Ngụy vòng thứ hai công kích lại tới, Tào Ngụy nhiệt khí cầu hình cầu trên, lại tăng thêm mấy chục đạo vết đạn, lần này, thoát hơi tốc độ liền nhanh hơn, hình cầu góc trách độ nghiêm trọng hơn, đương nhiên, cũng có may mắn nhiệt khí cầu. Vết đạn vị trí vừa vặn ở vào tả hữu đối xứng vị trí. Nguyên bản nghiêng nhiệt khí cầu, lúc này vậy mà thần kỳ chậm rãi chính đi qua. Bất quá, thoát hơi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần lại gặp thụ mấy lần đả kích lời nói, làm thoát hơi tốc độ đại tại bọn hắn bổ sung nhiệt khí tốc độ. Nóng như vậy bóng bay chỉ có thể đối mặt rơi xuống nguy hiểm. Đuổi là khẳng định đuổi không kịp. Rơi vào đường cùng, Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội đội trưởng Hạ Đạt lui lại mệnh lệnh. Đã đánh không lại, vậy liền không đánh. Bọn họ chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là lúc này, Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội lại ở phía sau theo sau, dính chặt bọn họ. Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội thẻ khoảng cách thẻ phi thường kinh điển, chính là một cái điển hình chơi diều khoảng cách, liền vào tay ta dài hơn ngươi, ta tốc độ di chuyển nhanh hơn ngươi, ta năng điểm đến ngươi, ngươi điểm không đến ta. Đại Hoa liền kẹt tại khoảng cách này trên, đối Tào Ngụy nhiệt khí cầu tiến hành điên cuồng đả kích. Thế là, Tào Ngụy nhiệt khí cầu cầu thể trên vết đạn càng ngày càng dày đặc. Bọn họ nhiệt khí cầu thoát hơi tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại, đã có hạ xuống khuynh hướng. Nếu như lại tiếp tục lời nói, bọn họ toàn bộ đều muốn rơi vỡ. Đây chính là 1000m độ cao a. Tại độ cao này rơi xuống, bọn họ đều phải xong đời. Rơi vào đường cùng, Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội đội trưởng đành phải Hạ Đạt hạ cánh khẩn cấp mệnh lệnh. Đến. Không thể trêu vào, chúng ta còn không trốn thoát sao? Chúng ta không cùng các ngươi chơi vẫn không được sao? Chúng ta nhiệt khí cầu, trực tiếp hạ xuống, bọn họ nhiệt khí cầu, hiện tại đã thủng trăm ngàn lỗ, bất quá miễn cưỡng còn có thể khống chế. Lúc này, còn có thể tiến hành hạ cánh khẩn cấp, nếu như lại gặp thụ một phen đả kích lời nói, e là cho dù muốn hạ cánh khẩn cấp đều không làm được. Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội quả quyết tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Một màn này ngược lại để Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội không khỏi sững sờ. Đối phương nhiệt khí cầu chiến đội bắt đầu hạ cánh khẩn cấp, bọn họ muốn đuổi kịp đi tiếp tục công kích sao? Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội đội trưởng trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, cũng không có Hạ Đạt tiến hành hạ cánh khẩn cấp công kích phương thức, mà là trực tiếp dẫn dắt Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội đi vào Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội trên không.